Quân nhân nguyện yêu em. Chương 74, không đội trời chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Minh Vi vừa ngồi xuống thì đã nghe một loạt câu hỏi từ mẹ chồng. Tuy nhiên cô vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu một. Sau một lúc cô cùng Vương Thần Kiêu lên phòng thay đồ. Lúc nãy bọn họ tới đây vẫn mặc quân phục. Đợi một lúc thì bên ngoài có người đến. Không cần nói cũng biết người tới là ai. Sau khi Trương Mẫn Mẫn tới một lúc thì Vương Thiên Nam cũng trở về. Cậu cũng có nghe mẹ nói rằng hôm nay anh chị sẽ về nhà một chuyến. Vì thế đã bỏ lại một núi công việc để quay về cùng họ ăn một bữa cơm. Bất quá trong điện thoại lại không nghe mẹ mình nhắc tới. Hôm nay cũng có thêm một vị khách. Cậu liếc người ngồi trên bàn ăn kia một cái mới chậm chạp đặt mông xuống ghế. Mẹ không nói với con hôm nay nhà mình có khách. Bà Vương nghe con trai mình nói thế thì chợt ngơ ra một lúc. Sau đó mới hiểu con trai mình đang nói đến cái gì. Mẫn Mẫn cũng không phải người ngoài. Con đừng nhiều lời. Nhanh lên ăn. Vương Thiên Nam cũng không nhiều lời nữa. Cúi đầu ăn. Triệu Minh Vi thu hết biểu cảm của người trước mắt. Ánh mắt của Vương Thiên Nam lúc nhìn Trương Mẫn Mẫn lóe lên một tia chán ghét. Lúc trở lại phòng cô bèn hỏi Vương Thần Kiêu. Em cảm thấy hình như Thiên Nam không thích Trương Mẫn Mẫn. Vương Thần Kiêu đặt đồng hồ trên tay xuống nhìn cô một cái. Trương Mẫn Mẫn trước kia là người gián tiếp hại người anh em của cậu ấy. Như thế nào? Lúc đầu Triệu Minh Vi cũng không tò mò về chuyện này cho lắm. Nhưng khi nghe Vương Thần Kiêu nói vậy tình muốn tìm hiểu chuyện này một chút. Hửm, em lại muốn làm cái gì? Không có, chỉ là em muốn biết một chút thôi. Nghe cô nói vậy Vương Thần Kiêu mới rời tầm mắt khỏi chiếc đồng hồ. Trước đây, Vương Thiên Nam và người anh em của cậu ấy từng là những người đam mê tốc độ. Bọn họ trong một lần tới trường đua thì gặp phải đoàn người khác. Đoàn người kia vì muốn ra oai nên đã giành sân của bọn họ. Người cầm đầu là bạn trai của Trương Mẫn Mẫn. Anh ta cùng lắm cũng chỉ là đại ca của một nhóm xã hội đen. Vì muốn ra vẻ với bạn gái, anh ta cùng với người bạn kia của Vương Thiên Nam thì đấu với nhau. Sau đó không nằm ngoài dự đoán, cậu bạn kia thắng, sau đó gây gỗ với đám người kia. Trương Mẫn Mẫn là đại tiểu thư, vì thế nên kiêu căng. Sau khi Vương Thiên Nam rời đi thì cô ta thuê người hãm hại nhóm người của cậu ấy. Chỉ có 5 người bọn họ thì làm sao đánh lại đám người kia. Lúc đó, Vương Thiên Nam lén gọi cho Vương Thần Kiêu cầu cứu. Nhưng bị bọn họ biết được. Trương Mẫn Mẫn biết Vương Thiên Nam. Vì thế nên bảo cậu ấy rời đi. Chuyện ở đây không cần dính líu. Nhưng cậu ấy làm sao có thể bỏ rơi bạn của mình. Lúc được đưa đi. Cậu ấy liền kéo theo người bạn kia chạy. Bởi vì cậu biết được, Trương Mẫn Mẫn kia nhất định không chịu tha người đó. Sau khi bị bắt lại, Trương Mẫn Mẫn kêu người đánh ngất Vương Thiên Nam. Sau khi tỉnh lại, những người bạn kia nói với cậu rằng người bạn đó bị đám người kia đưa đi đến giờ vẫn không có tin tức. Vương Thần Kiêu biết chuyện liền tìm ông Trương. Khi nghe thấy chuyện tốt mà con gái mình gây ra, ông ta nổi giận. Nhưng cùng lắm chỉ là ra mặt hùng hồn, bởi vì Trương Mẫn Mẫn là bảo bối mà ông ta nâng như nâng trứng. Vì thế một mặt xin lỗi Vương Thiên Nam, mặt khác xử lý đống hỗn lộn mà con gái mình gây ra một cách thầm lặng. Người bạn kia bị phế, tâm tình bất ổn, người thân lại không có. Sau đó một tuần, Vương Thiên Nam bàn bạc cùng Vương Thần Kiêu, đưa người bạn đó cùng cậu ấy sang Mỹ chữa bệnh. Triệu Minh Vi nghe xong cũng bội phục Vương Thiên Nam. Nếu như cô là cậu ấy, khẳng định vào thời điểm gặp lại Trương Mẫn Mẫn sẽ tức giận tột cùng. Tuy nhiên thời gian trôi qua đã lâu như vậy, tuy rằng hận nhưng Vương Thiên Nam cũng không còn ngây thơ như trước kia nữa. Vương Thần Kiêu thấy cô ngồi thất thần thì kéo cô lại gần. Được rồi, em vào tắm đi. Một lát xuống phòng khách trò chuyện cùng bọn họ. Trương Mẫn Mẫn sau khi dùng bữa xong vì muốn ở lại nên cùng bà Vương ra phía sau vườn. Buổi tối phía sau vườn nhà tổ họ Vương luôn được sáng đèn. Ở phía ngoài này điểm hút mắt nhất vẫn là bộ bàn ghế tre được đặt ngay cạnh nhà kính. Bọn họ ngồi trò chuyện một lúc. Bà Vương cùng Trương Mẫn Mẫn thật sự trò chuyện với nhau rất hợp. Vì thế nên bà rất thích cô ta. Trương Mẫn Mẫn hiểu chuyện đưa bà Vương vào phòng khách tránh sương vào buổi tối. Không ngờ lại gặp Vương Thiên Nam từ trên cầu thang bước xuống. Trong mắt chợt lóe lên một tia lo sợ. Nhưng ngay sau đó được cô ta giấu đi. Vương Thiên Nam ngồi cạnh ông Vương trò chuyện về công ty. Một lúc sau, vợ chồng Vương Thần Kiêu cũng xuống ngồi cùng. Triệu Minh Vi lẳng lặng xem truyền hình. Mãi vẫn không lên tiếng. Cách Trương.